Lão già kia nhìn thấy Quy Bất Quy, liền ngửa mặt lên trời cười điên loạn. Lúc tiếng cười đạt đến đỉnh điểm thì đột nhiên dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nói với ông già: "Lúc trước vì ngươi, ta còn đặc biệt đi đến phái phương sĩ các ngươi 2 lần. Kết quả lần đầu tiên nghe nói ngươi bị Từ Phúc đuổi ra khỏi phái, lần thứ hai thì không tìm thấy ngươi nữa. Mấy trăm năm nay còn cho rằng ngươi đã đi đầu thai luôn rồi. Không ngờ ông trời có mắt, để ta trước khi vào vòng luân hồi còn có thể tìm thấy ngươi." Nói dứt câu, ông ta lại cười một trận điên cuồng. Đợi đến khi tiếng cười dừng lại, Quy Bất Quy mới khẽ chớp mắt, định nọt cười nói: "Biết ngay ngươi không đỡ bỏ ông già ta mà. Lão Lôi, nói ra thì ngươi cùng năm 600 tuổi rồi còn gì, thật sự là một lão già rồi. Chút chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh không đáng kể của hai chúng ta cũng đã qua nhiều năm như thế rồi. Chút chuyện nhỏ vặt vãnh như vậy là đủ rồi đấy. Như thế này xem có được không? Ông già ta cho người một viên thuốc trường sinh bất lão, nhưng mà có thể tiêu hóa được không thì lại phải xem tạo hóa của lão Lôi ngươi." Tà khinh! Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, người được gọi là lão Lôi kia đã nhổ nước bọt vào thẳng mặt ông già. Chất đầm ẩm ướt còn mang theo sức mạnh của sấm sét nhổ lên mặt của Quy Bất Quy, thế mà lại khiến ông phải lùi về sau vài bước. Để khi ông già đứng vững rồi, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Quy Bất Quy nhịn xuống cơn buồn nôn, lau sạch chất đầm nhớp nháp. Lão già bên kia đã lại chửi ầm lên: "Cái tên khốn nạn nhà ngươi còn dám nhắc đến cái này. Nếu không phải vì thuốc trường sinh bất lão, ông đây cũng không đến mức lãng phí tâm tư với người. Lúc đó là tên khốn nạn nào lấy xuân dược nói là thuốc trường sinh bất lão để lừa ta ở thọ yến của Hoa Sơn Thánh Mẫu. Sau này ta mới biết được ấy, ngươi nhận 12 cây cỏ thông chi của Hoa Sơn Thánh Mẫu mới ném ta cho cái mụ già 460 tuổi kia. Năm đó hai chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, người đối xử với huynh đệ kết nghĩa của mình như vậy à?" Bạch Vô Cầu ở một bên đong vai khách ngồi nghe kể chuyện, nghe lão già kể xong còn không quên tò mò hỏi đoạn kiếp: "Sau đó thì sao? Ngươi và Hoa Sơn Thánh Mẫu 460 tuổi kia thế nào?" "Còn có thế nào nữa?" Ông ta gắt lên một câu rồi lập tức ỉu xìu. Lão Lôi thở dài một hơi rồi mới ai oán nói tiếp: "Hai, trở thành Hoa Sơn Thánh Phụ thôi. Đáng thương cho một trai tráng 72 tuổi bởi vì uống nhầm xuân dần của cái tên khốn nạn Quy Bất Quy mời hời cho yêu quái già Hoa Sơn Thánh Mẫu đó." "Quy Bất Quy, tên khốn nạn đều tại ngươi." Lúc trước Quy Bất Quy đúng là có kết bái huynh đệ với lão già được gọi là Lôi Tổ này. Năm đó Quy Bất Quy hơn 200 tuổi, đã có chút danh tiếng, mà Lôi Tổ thì vẫn là một tiểu tu sĩ mới có 6-70 tuổi. Nói ra thì Lôi Tổ còn nhỏ hơn một thế hệ so với Quy Bất Quy, nhưng hai người vừa gặp mà như đã quen thân. Còn là do Quy Bất Quy đề cập trước muốn kết bái huynh đệ khác môn phái với vãn bối nhìn như chỉ có 20-30 tuổi này. Lúc đó trong số những người tu đạo có một nữ tu sĩ thuật pháp cao thâm, có ngoại danh là Hoa Sơn Thánh Mẫu. Bởi vì thuật pháp của Hoa Sơn Thánh Mẫu quá mạnh nên có người còn tặng cho bà ta danh hiệu Nữ Tử Phúc. Chẳng qua cả đời Hoa Sơn Thánh Mẫu chưa từng gặp mặt Đại Phương Sư Tử Phúc thực thụ bao giờ. Năm đó là đại thọ 460 tuổi của Hoa Sơn Thánh Mẫu, bà ta còn đặc biệt gửi thiệp mời cho Đại Phương Sư Tử Phúc. Chỉ có điều Tử Phúc không muốn hạ thấp thân phận của mình, liền cáo bệnh, cử Quy Bất Quy thay mình đi tham gia thọ yến. Ông già vì muốn khoe khoang trước huynh đệ kết bái của mình, bèn cố tình gọi Lôi Tổ theo, cùng nhau tham gia thọ yến của Hoa Sơn Thánh Mẫu. Chẳng ngờ trong tiệc rượu, Hoa Sơn Thánh Mẫu nhìn chung Lôi Tổ có diện mạo chỉ như mới 20 tuổi. Đêm đó, ánh mắt của bà ta chưa một giây nào rời khỏi ông ta. Hoa Sơn Thánh Mẫu nhân lúc mọi người không chú ý, gọi Quy Bất Quy đến trước mặt mình, đòi ông già, bà lão này thì thầm nói một chuyện hồi lâu. Lúc đó Lôi Tổ nhìn còn thấy kỳ quái. Ca ca Quy Bất Quy muốn làm gì đây? Lẽ nào nhìn chúng Hoa Sơn Thánh Mẫu à? Sau khi Quy Bất Quy trở về, không nói lời nào, liền kéo Lôi Tổ vào căn phòng riêng. Sau đó, cẩn thận lấy ra một viên thuốc màu xanh to bằng ngón tay cái, cầm nó trên tay, ông già nói với đệ đệ kết nghĩa của mình. Huynh đệ à, hôm nay người coi như nhặt được hời rồi. Sư tôn Tử Phúc kia của ta tặng một viên trường sinh bất lão cho Hoa Sơn Thánh Mẫu. Không ngờ cái bà kia không có mắt nhìn, bảo ông già ta mang viên thuốc này trở về. Vừa nay ta liền nghĩ, mang trở về chỉ bằng để lại món hời cho ngươi. Nhìn thấy không, đây chính là thuốc trường sinh bất lão. Ngươi uống vào sẽ giống ca ca ta đây, trường sinh bất lão luôn ấy. Lôi Tổ đang nghe ca ca, kết bái này của mình có thể chất trường sinh bất lão từ lâu rồi. Bây giờ thấy có chuyện tốt như vậy muốn nhường cho mình, lại chỉ phải uống thêm vài chén thì không nghĩ ngợi nhiều. Làm theo dặn dò của Quy Bất Quy, dùng rượu để uống viên thuốc này. Đợi đến khi thuốc phát tác thì trước mắt đã tối sầm, không biết gì nữa. Đợi đến khi Lôi Tổ tỉnh lại, đó là chuyện của 3 ngày sau. Lôi Tổ liền phát hiện mình nằm trên chiếc giường lớn mà không một mảnh vải che thân. Trong căn phòng ngập tràn mùi hương kỳ quái. Ông ta vội tìm bừa một bộ quần áo mặc lên người, bước chân lảo đảo đi ra khỏi phòng. Nghe ngóng từ đám người hầu chờ ở bên ngoài, mới biết mình vẫn còn đang ở trong động phủ của Hoa Sơn Thánh Mẫu. Thọ yến đã kết thúc từ mấy ngày trước, vị đại ca kết bái kia của mình cũng không biết đã đi đâu. Mấy người hầu này có thái độ quá tốt với Lôi Tổ, khiến ông ta dự cảm có gì đó không ổn. Ngay khi Lôi Tổ đang nghi ngờ chuyện gì đó, lão bà Hoa Sơn Thánh Mẫu vừa tổ chức thọ yến mấy ngày trước kia, đột nhiên cười duyên dáng đi tới, tựa như con chim nhỏ nương người mà xà vào lòng Lôi Tổ. Chỉ thấy ông ta tỏ vẻ bị dọa hết hồn, mới cười lớn kể lại chuyện bà ta nhìn chúng Lôi Tổ ra sao. Sau đó lại dùng 12 cây cỏ thông chi mua chuộc Quy Bất Quy cho huynh đệ kết nghĩa của mình uống xuân dược như thế nào. Sau đó hai người lại làm thế nào để đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lôi Tổ nghe đến đỏ mặt tía tai, hận không thể tìm một cây lô để chui xuống. Chim nhỏ nương người, chỉ con gái cần được bảo vệ. Hoa Sơn Thanh Mẫu rõ ràng tỏ ý muốn Lôi Tổ phải chịu trách nhiệm với vị cô nương 460 tuổi là mình đây. Từ hôm đó trở đi, Lôi Tổ ở lại trong động phủ của Hoa Sơn Thánh Mẫu. Người hầu ở đó liền gọi là Hoa Sơn Thánh Phủ, mà Hoa Sơn Thánh Mẫu cũng đối xử tốt với Lôi Tổ, trở nên thu vui hàng ngày trên giường, còn bắt đầu dạy ông ta thuật pháp bổn môn. Sau lại không biết có phải lo sợ thể lực của Lôi Tổ không tốt hay không, mà vì Hoa Sơn Thánh Mẫu này mạnh tay cho Hoa Sơn Thánh Phủ của bà ta phục dụng các loại thảo ngon vật lạ hiếm có trên đời. Thêm việc bà ta đích thân cầm tay truyền dạy thuật pháp qua hơn 100 năm, thuật pháp của Lôi Tổ đã có tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa ông ta còn chuyên về thuật dẫn lôi, bây giờ đã trở thành người đứng đầu về thuật dẫn lôi trong thiên hạ. Sau khi học thành tài, Lôi Tổ liền xin Hoa Sơn Thánh Mẫu cho nghỉ mấy hôm. Vừa ra khỏi động phủ liền chạy thẳng đến phái Phương Sĩ tìm đại ca kết bái Quy Bất Quy của mình đòi lý luận. Không ngờ rằng Lôi Tổ mới đi được nửa đường đã gặp được người kia đang chuẩn bị quay về môn phái. Thế là ông ta ngay lập tức nổi giận đùng đùng, túm lấy Quy Bất Quy đòi nói chuyện phải quấy. Một câu không hợp liền ngay tại chỗ ra tay. Quy Bất Quy không ngờ rằng hơn 100 năm không gặp, thuật pháp của Lôi Tổ đã tiến bộ vượt bậc thế này. Hơn nữa còn vì khinh địch mà mất đi quyền chủ động, suýt chút nữa mất mạng dưới thuật dẫn lôi của Lôi Tổ. Nếu không phải đúng lúc Từ Phúc đi ngang qua cứu được, thì ông già đã được đưa đi khâm liệm rồi. Sau đó Lôi Tổ trở về động phủ của Hoa Sơn Thánh Mẫu, một mực không trì hoãn mà tiếp tục tu luyện thuật pháp, chờ cho đến khi Hoa Sơn Thánh Mẫu nhập luân hồi. Sau khi ông ta tiếp quản động phủ, cũng có hai lần đến phái Phương Sĩ làm phiền Quy Bất Quy. Nhưng lần thứ nhất đến thì nghe nói ông già đã bị đuổi khỏi phái Phương Sĩ. Đến lần thứ hai lại đến nghe ngóng tin tức của Quy Bất Quy, thì ông già đó giống như đã biến mất khỏi trần gian, hoàn toàn bật vô âm tín. Bây giờ Quy Bất Quy nhìn thấy vị Lôi Tổ này một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, ngay khi thuật pháp của ông già đã đến hồi cạn kiệt. Ngô Miễn thì chưa hồi phục hoàn toàn, xem ra lần này mà không làm ăn cho tử tế thì tên mụ của ông già thật sự phải ứng nghiệm rồi. Bất Quy có nghĩa là không trở về. Bây giờ Quy Bất Quy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ông già lập tức cười khà khà, nói với huynh đệ kết bái ngày xưa của mình. À, lão Lôi, không phải người làm ca ca ta nói ngươi chứ? Năm đó ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Ngươi tự nghĩ mà xem, nếu không có Hoa Sơn Thánh Mẫu, thuật pháp của ngươi có thể có được thành tựu như bây giờ không? Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Nguyệt lão ngươi à? Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Nguyệt lão ngươi à? Lôi tổ gầm lên một tiếng, rồi những tia sét đếm không xuể trên bầu trời đã tụ lại một chỗ. Thầy Lôi Tổ vừa dứt lời là những chùm sét kia cùng trực trở giáng xuống. Trong không trung vang lên một giọng nói quen thuộc: Lôi Tổ, người coi thường phái Phương Sĩ rồi đấy. Hết chương 136, chúng ta cùng nghe tiếp chương 137, tên ngốc và hàng xóm. Trong lúc tiếng nói vang lên, hai vị đại phương sư và quảng nhân Hỏa Sơn cùng đã một trái một phải xuất hiện sau lưng Lôi Tổ. Trông thấy môn hạ đệ tử của mình ngã trên đất, sắc mặt cả hai đều trầm như nước. Lôi Tổ cũng từng có vài lần giao đấu với hai vị đại phương sư. Thấy họ đến, cơ thể ông ta lập tức lóe lên, chớp mắt biến thành bóng người trong hình thái sấm sét. Hai vị đại phương sư, hai người quay trở về thật đúng lúc. Lôi Tổ trong hình dạng sấm sét quay lại liếc nhìn quảng nhân và Hỏa Sơn, miệng nói ra âm thanh ù ù hỗn loạn như tiếng sấm: mấy người bọn họ cũng không phải là phương sĩ, đáng để hai vị đại phương sư các ngươi đích thân quay trở về cứu giúp sao? Sao thế? Đại phương sư bây giờ ngay cả mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng muốn quản à? Bọn họ không phải là phương sĩ, vậy thì những người đang ngã xuống đất này thì sao? Hỏa Sơn vừa mở miệng nói chuyện, cơ thể đã bùng lên ngọn lửa chọc trời. Mặc dù trong trời mưa to, nhưng ngọn lửa trên người đại phương sư vô cùng quái dị. Bị nước mưa xối xuống, ngược lại càng giống được tưới thêm dầu, càng bùng cháy dữ dội hơn. Bây giờ Hỏa Sơn mới nói tiếp: trong số bọn họ có dân thường, cũng có phương sĩ đã chết trong tay ngươi, vậy chúng ta nên tính sao đây? Nghe đại phương sư Hỏa Sơn nói, Lôi Tổ cười lớn, tiếng cười lên đến đỉnh điểm thì ông ta chợt dừng lại, lạnh lùng nhìn hai vị đại phương sư nói: ta loại bỏ những phương sĩ vô dụng thay các ngươi. Năm đó lúc Từ Phúc làm chủ, đệ tử trong phái phương sĩ có thể ngăn chặn được ta còn có 8-10 người. Bây giờ các ngươi nhìn lại xem, đệ tử có thể cầm chân ta nhất thời nửa khắc còn chưa được ai ấy. Mấy câu này khiến sắc mặt của quảng nhân và Hỏa Sơn càng thêm khó coi. Không phải là bởi vì lời nói của Lôi Tổ khó nghe, mà bởi vì quả thực không thể thốt ra lời nào để phản bác. Hai vị đại phương sư, ông già ta thật không hiểu. Lão Lôi giết chết đệ tử của các ngươi có liên quan đến bọn họ có tiền đồ hay không sao? Lúc này, câu nói của Quy Bất Quy như lời nhắc nhở cho quảng nhân và Hỏa Sơn. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: kể cả bây giờ là cái lão già Từ Phúc kia làm chủ môn phái, lão ta nhìn thấy quảng nhân ngươi và quảng nghĩa, quảng đế bị người ta đánh chết, lẽ nào cũng sẽ giống các ngươi dương mắt đứng nhìn ư? Không khiến ngài nhiều lời vô nghĩa, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Hòa Sơn lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy, rồi chuyển ánh mắt nhìn sang sư tôn của mình. Sau khi nhận được một ánh mắt ra hiệu từ phía Quảng Nhân, Hòa Sơn liền nói tiếp: nếu Lôi Tổ tiên sinh đây nói bọn họ là người ngoài, vậy bây giờ ta lấy danh nghĩa đại phương sư đương nhiệm nhận học trò, thu nhận Quy Bất Quy và Ngô Miễn vào phái phương sĩ lần nữa, vậy thì xem như bọn họ là phương sĩ rồi, không tính là người. Chưa đợi Hòa Sơn nói xong, Ngô Miễn ở một bên đột nhiên trợn mắt nói: đợi chút, đại phương sư Hòa Sơn ngươi muốn thu nhận thì thu nhận Quy Bất Quy, chỉ cần ông ta không có ý kiến thì không còn liên quan tới ta nữa. Nhưng mà đừng tính cả ta vào, đỡ cho ngày sau lại phải phạm tội khi sư diệt tổ gì gì đó. Mặc dù Ngô Miễn nói lời này vẫn coi như tiếng người, nhưng y dùng cái ngữ khí đặc biệt của mình để nói ra, nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hòa Sơn nghe vậy thì không nhịn được mà giận run, nhưng gã vẫn làm như chưa nghe thấy gì, chậm rãi rút pháp khí trường kiếm của mình ra từ không trung, không quan tâm đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Tổ cách đó không xa. Cả người bây giờ không có thuật pháp cũng không giúp được gì. Đi đi. Lúc nói chuyện, từ sau lưng Quảng Nhân liền loe lên hai tia hàn quang, chính là hai thanh đoản kiếm kia. Ông ta và Hòa Sơn cùng chung một biểu cảm, mắt dán chặt vào Lôi Tổ đang trong hình thái thập, đang trong hình thái sấm sét. Vậy ông già ta không khách khí nữa. Quy Bất Quy cười hì hì gật đầu, rồi kéo Ngô Miễn vẫn đang trợn mắt quay người bỏ đi. Ngay khi ông già quay đi, đứa con trai ghẻ của ông già đã pha ra một cây lô lớn trên bức tường phía sau. Căn nhà rung lắc một hồi nhưng không đổ. Hiếm thấy vẫn còn một căn nhà nhỏ bé mà lại vững chắc như vậy ở trong huyện mịch này. Nhận thấy đám người Quy Bất Quy muốn đi, lập tức tia sét trên người Lôi Tổ lóe lên, cơ thể đã đến trước mặt mấy người bọn họ. Lôi Tổ hiện thân lần nữa, không nói lời nào, trực tiếp vung hai tay đánh về phía Quy Bất Quy. Lục xăm chạm vào cơ thể ông già, một quả cầu lửa bất ngờ đánh vào người Lôi Tổ, buộc ông ta phải lùi về sau mấy bước. Sau đó một quả cầu lửa biến thành hình dáng của Hòa Sơn, gã vùng thành trường kiếm trong tay về phía Lôi Tổ, bổ xuống một nhát chém người sét kia làm đôi. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể sấm sét lại hợp thành một, trở tay tung ra một tia sấm sét đánh thẳng vào Hòa Sơn, làm gã bay vèo ra ngoài đường lớn. Đừng ở lại chỗ này nữa. Khoảnh khắc Hòa Sơn bị đánh bay ra ngoài, Quảng Nhân cũng đến bên cạnh Lôi Tổ. Đại phương sư tiền nhiệm lập tức nắm hai thanh đoản kiếm trong tay, một kiếm tranh đi sấm sét mà Lôi Tổ đánh tới, một kiếm khác đâm vào trước ngực người sét. Ngay khi mũi kiếm chạm vào cơ thể của Lôi Tổ, vị trí của hai người vang lên tiếng nổ lớn. Cùng với tiếng động lớn, có một luồng sấm, có một luồng sáng mạnh đến mức có thể khiến người ta mù lòa hai mắt xuất hiện. Luồng ánh sáng này kéo dài mãi không tắt, căn bản đã không thể nhìn rõ người bên trong đang làm gì. Một lúc sau, Hòa Sơn đã xông đến lần nữa, cầm thanh trường kiếm đang bốc cháy phừng phừng lao vào. Có Hòa Sơn gia nhập, luồng sáng kia càng thêm sáng chói, cả huyện mịch phút chốc dường như trở thành nơi hội tụ của ánh mặt trời. Đứng từ xa nhìn lại sẽ sinh ra một cảm giác mờ ảo chóng mặt. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không quan tâm đến tình huống bên này của Quảng Nhân và Lôi Tổ. Nhóc Nhậm Tam lập tức chui xuống đất, Bạch Vô Cầu cõng Quy Bất Quy cùng Ngô Miễn chạy ra ngoài thành. Mặc dù thuật pháp của Ngô Miễn vẫn chưa hồi phục, nhưng lúc chạy trốn cũng không bị Bạch Vô Cầu bỏ lại phía sau. Một lúc sau, Ngô Miễn và Bạch Vô Cầu đã chạy ra khỏi huyện mịch. Bọn họ không ra khỏi, bọn họ không chút do dự chạy thẳng về phía núi Phượng Nguyên ở đằng xa. Chẳng bao lâu sau, Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bạch Vô Cầu, hai người một yêu, đã men theo con đường núi chạy về phía biệt viện trên đỉnh núi của Tử Phúc. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía huyện mịch, nơi đó đã là một mảng tối đen tĩnh lặng như chết. Cô không biết bây giờ Quảng Nhân, Hòa Sơn và Lôi Tổ đã phần thắng bại chưa. Chỉ liếc nhìn một cái rồi Ngô Miễn và Bách Vô Cầu lại tiếp tục chạy về phía đỉnh núi. Trong lúc chạy, Bách Vô Cầu còn không quên hỏi cha ruột của mình: "Ông già, cha thật sự để cái thứ đồ mà Từ Phúc muốn mang đi ở trên đó sao?" Quỷ Bất Quỷ nằm bò trên lưng của Bách Vô Cầu, cười khà khà một tiếng rồi trả lời: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không nhìn thấy tấm vải kia, bọn họ đã suốt ruột rồi. Ai có thể nghĩ rằng nó vốn ở ngay dưới mi mắt của Phương Sĩ bọn họ chứ? Nếu không phải nhìn thấy chúng ta chạy xuống núi khiến Quảng Nhân và Hòa Sơn tức giận, không kiểm tra lại kỹ càng, thì thực sự không giấu tấm vải kia khỏi ánh mắt cáo già của Quảng Nhân được đâu." Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã đến trước cổng đình viện. Cũng giống như ngày hôm đó, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu vào rừng trúc theo cách mà Quảng Trị dùng để đi vào. Ba người bọn họ đứng ở chỗ mà Nhóc Nhậm Tam ngồi nghỉ khi trước, bắt đầu tỏa ra tìm bốn xung quanh. Điều quái dị chính là Ngô Miễn vừa tìm tấm vải kia, trong miệng vừa lẩm bẩm tự nói một mình, cũng không biết nam nhân tóc bạc này muốn nói gì. Một lát sau, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên dừng tay, vẻ lo lắng trên mặt biến mất. Ông già cười kỳ hị nói với Bách Vô Cầu: "Còn trai ngốc à, trước không vội, nào cha kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé." "Ông già, cha không lo lắng sao? Hồi quang phản chiếu à?" Nghe xong lời Quỷ Bất Quỷ, tên thổ lỗ nhìn xung quanh tối đen như mực, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, hắn ngồi bệt xuống đất, nói với cha ruột: "Có chuyện gì thì nói mau, chú Tam nhà ta còn đang ở dưới núi đấy." Quỷ Bất Quỷ nhìn đứa con trai ghẻ của mình, nhỏ giọng một chút lại nói: "Ông già ta nói với ngươi, có một tên ngốc cho rằng hàng xóm trộm tiền của hắn, liền là tìm đứa cháu nhà mình diễn trò đóng giả thành kẻ thù của hàng xóm. Hắn cho rằng nhìn thấy kẻ thù rồi, hàng xóm này của hắn sẽ có thể mang tiền chạy trốn. Sau đó hắn mai phục trên đường, đến lúc đó bắt được người cùng lấy được vật chứng. Nhưng đáng tiếc là tên ngốc này không biết hàng xóm của hắn và kẻ thù giả kia đã hóa thù thành..." Vẫn chưa nói xong câu cuối cùng, đã thấy có mấy bóng người từ phía sau rừng trúc đi ra. Người dẫn đầu thế mà lại là Lôi Tổ, huynh đệ kết bái ngày xưa của Quy Bất Quy. Chỉ có điều đúng lúc đó, cơ thể của Lôi Tổ lóe lên một cái, đã biến thành đại phương sư tiền nhiệm của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân. Còn có một Quảng Nhân khác đứng phía sau đại phương sư tiền nhiệm, nhìn thấy Lôi Tổ đã khôi phục lại chân thân, cơ thể của Quảng Nhân này cũng lóe lên, biến trở lại thành Phương Sĩ Tả Tử, từng có mấy năm sống cùng đám người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ. Khó trách vừa nãy vì Phương Sĩ này một mực không ra tay. Khoảnh khắc cuối cùng lúc hắn với Lôi Tổ ra tay, hai người đều được tia sáng chói mắt che khuất, không ai nhìn rõ bọn họ xuất chiêu như thế nào. Trong ba người chỉ có Hòa Sơn là người thật. Lúc ba người bọn họ đi vào, cũng kịp nhìn ra Ngô Miễn đã hoàn thành độn pháp ngũ hành. Chỉ cần bọn họ có một chút hành động, Ngô Miễn sẽ dẫn theo Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu rời khỏi đây ngay. Ngay lập tức, theo chỉ thị của Quảng Nhân, ba người đều dừng bước chân. Đồ riêng của đại phương sư Tử Phúc ở trên người Nhậm Tam, trong mấy người các ngươi chỉ có quần áo trên người nó là không hề bị rách. Quảng Nhân cất tiếng thở dài, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ở chỗ nào. Dừng lại một lát, ông ta nói tiếp: "Sau khi vào quán trọ, nó cố ý gây phiền phức với Phương Sĩ để chui xuống đất. Thực ra đã giấu thứ kia ở biên giới. Cả người nhìn như đi lên lấy thứ đồ đang giấu trong này, thực tế là muốn rời sự chú ý của bọn ta. Bây giờ nhân sâm kia đã lấy được đồ, đang ở nơi nào đó đợi các ngươi, đúng chưa?" Thầy Ngô Miễn đã bày xong độn pháp ngũ hành, Quỷ Bất Quỷ cũng bắt đầu có chỗ dựa nên không sợ. Ông già cười khà khà với Quảng Nhân rồi nói: "Rốt cuộc là ngươi từng làm đại phương sư, Ta biết ngay sẽ không gạt nổi ngươi. Hơn nữa ngươi nghĩ cũng hay đấy. Nếu không phải tìm nhầm ngươi, thì ông già ta có thể đã bảo Nhậm Tam lấy tấm vải kia ra, dùng nó để đổi lấy cái mạng của mình rồi. Ông già ta trước đó không lâu đã gặp lại cái người mà ngươi giả trang. Hai huynh đệ chúng ta đã nói rõ rồi. Nếu ông ta lại tìm đến gây phiền toái, vậy thì thật sự khó nói rồi. Lôi Tổ sau khi Quảng Nhân khẽ thở dài nói tiếp: trước đó không lâu đã gặp người này, cho nên nói có phải là vào lúc quy sư huynh ngươi đồng ý lời thỉnh cầu của ta ra tay giúp đỡ doanh trại của Lưu Tú, đúng chứ? Đại quân Lưu Tú đã đi ngang qua Hoa Sơn, chính là lúc đó nhỉ? Quy Bất Quy giơ tay vỗ vào vai con trai ghẻ của mình, cười ha ha nói với Quảng Nhân: ông già ta đã nói Quảng Nhân ngươi sinh ra đã là người được chọn làm đại phương sư mà. Hai người các ngươi để dành lần sau gặp mặt rồi hãy tâng bốc nhau đi. Lúc này Ngồi Bên Đa Không kiên nhẫn nữa: y trọng thương mới khỏi, có thể tích tụ một chút thuật pháp không dễ dàng gì. Cùng lúc nói chuyện, y đã nắm lấy bả vai của Quy Bất Quy, đồng thời vận dụng đột pháp ngũ hành biến mất ngay trước mặt Quảng Nhân. Hòa Sơn, Hòa Sơn vẫn còn muốn liều mạng ra tay với Ngô Miễn bọn họ, nhưng trước khi kịp làm gì thì đã bị sư tôn của mình giữ chặt lấy. Mà cho đến khi hai người một yêu kia hoàn toàn biến mất, khoe miệng Quảng Nhân mới lộ ra ý cười khó mà phát hiện ra được. Ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn trên trời, đại phương sư tiền nhiệm nói với đại phương sư đương nhiệm: nhiều lần như vậy, một lần chúng ta đối đầu với Ngô Miễn Quy Bất Quy đều chỉ thiếu một nước cờ nữa thôi. Nhưng lần này ông già kia nóng vội quá rồi, cho bọn họ một chút cơ hội, bọn họ liền chờ không được. Nói rồi Quảng Nhân dẫn Hòa Sơn đi về phía trước vài bước, đứng ở vị trí Ngô Miễn bọn họ biến mất. Quanh đây cũng chỉ có chỗ này là có thể vận ngũ hành độn pháp. Quay đầu lại nhìn Tả Tử, đại phương sư tiền nhiệm nói: sau khi ta rời đi, theo phương pháp mà Hòa Sơn dạy ngươi, sửa lại trận pháp cấm chế ở nơi này. Từ nay về sau, nơi này ngoài trừ đại phương sư Hòa Sơn thì không ai có thể bước vào, cho dù là ta cũng không thể. Nhận được câu trả lời đồng ý của Tả Tử, Quảng Nhân mới quay lại nói với đại phương sư đương nhiệm: bây giờ đã biết Quy Bất Quy sơ suất chỗ nào chưa? Hòa Sơn nghĩ một hồi, do dự nói với Quảng Nhân: là Quảng Trị. Sư tôn ngài đã cử người theo dõi hắn. Điểm dừng chân của Quảng Trị chính là nơi bọn họ tụ họp. Lúc đại phương sư đương nhiệm nói chuyện, Quảng Nhân đã bắt đầu vận hành ngũ hành độn pháp. Khi nghe Hòa Sơn nói xong, đại phương sư tiền nhiệm mỉm cười gật đầu, vươn tay túm lấy Hòa Sơn. Sau đó hai người biến mất ngay trước mặt Tả Tử. Một lát sau, hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn xuất hiện trong một khe núi. Cách đó 20-30 trượng là một cửa hang động tối như mực. Đã có 4-5 người đứng trong này. Một người trong đó chính là Quảng Nghĩa, cùng thế hệ chữ Quảng. Một người còn lại là Khâu Phương, từ biển trở về lấy đồ riêng thay đại phương sư Tử Phúc. Trông thấy đại phương sư tiền nhiệm và sư tôn của mình xuất hiện, Khâu Phương cung kính hành lễ nói: một khắc trước thằng nhóc nhân sâm kia cầm theo đồ riêng của đại phương sư Tử Phúc vào trong này, lúc nãy Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cùng nhau đi vào. Sư tổ Quảng Nghĩa đã đặt cấm chế vào trong lòng đất, người bên trong không thể sử dụng ngũ hành độn pháp để ra vào. Đại phương sư Tử Phúc đúng là không nhìn nhầm người. Quảng Nhân khẽ cười với Khâu Phương, sau đó nói tiếp: nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, khả năng là ta đã để Quảng Trị cứ thế mà đi thẳng đấy. Lúc này Hòa Sơn mới hiểu ra là do đệ tử trên danh nghĩa của mình nhắc nhở. Sư tôn Quảng Nhân mới bố trí được một nước cờ phản đòn như thế này. Chuyện mà bản thân mình không hề nghĩ đến lại bị một đệ tử đột nhiên xuất hiện nghĩ ra. Xem ra vị đại phương sư Tử Phúc đang câu cá ngoài biển kia đưa người này cho mình làm đệ tử dường như còn có mục đích khác. Tình hình lúc này cũng không cho Hòa Sơn thời gian suy nghĩ linh tinh. Lúc này Quả Nghĩa đi tới muốn bàn chuyện với Đại Phương Sư Tiền Niệm, xem đánh vào Sơn Đồng thế nào. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói với sư đệ của mình: không cần chúng ta đi vào, Quy Bất Quy là người thế nào chứ, lúc này ông ta hẳn đã nhận ra rồi. Lúc nói đến đây, Quảng Nhân đột nhiên cao giọng nói vọng vào trong Sơn Động: Quy sư huynh, trong Sơn Động nhỏ hẹp quá, có lời nào muốn nói hay là ra ngoài nói đi. Lúc ông già ta vào Sơn Động, bí mắt phải cứ luôn giật mãi không ngừng. Lời Quảng Nhân vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy từ trong Sơn Động vang lên. Nói đến đây, ông già lại cười kha kha một tiếng nói tiếp: nghĩ đi nghĩ lại, lúc này người thả ông già ta đi quá dễ dàng, xả nước xả đến quá mức. Ông già ta hỏi một chút nhé, sơ hở là ở chỗ Quảng Trị đúng không? Quảng Nhân, ngươi cử người theo dõi Quảng Trị, vừa diễn trò đuổi bọn ta đi, vừa ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Đại Phương Sư Quảng Nhân, gần đây bên cạnh ngươi có phải là có thêm một cao nhân không đây? Quý sư huynh, ta đã nói với huynh rồi, cứ gọi ta là Phương Sĩ Quảng Nhân đi. Quảng Nhân khẽ mỉm cười lại nói tiếp: cao nhân thì có một vị, vẫn mong Quý sư huynh ra ngoài gặp mặt chút đi. Đúng rồi, cái pháp khí xích tơ nhện của huynh không dùng được nữa, có phải đã tặng cho Quảng Trị sư huynh rồi không? Lục Quảng Nhân nói câu này, ông già đang gỡ xích tơ nhện trên tay mình xuống, chuẩn bị giao cho Quảng Trị. Lát nữa lục xảy ra chuyện gì bất thình lình, sẽ để đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ bất ngờ gây rối. Không ngờ Quảng Nhân bên ngoài đột nhiên nhắc đến chuyện đó, Quảng Trị coi như đã bị Đại Phương Sư Tiền Niệm nhìn thấu. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, đành phải đeo lại xích tơ nhện lên ngón tay của mình. Lúc này Ngô Bến đã mở ra tấm vải mà nhóc Nhậm Tam mang về, đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Nam nhân tóc bạc này vừa kiểm tra tấm vải vừa nói với Quy Bất Quy: tốn bao nhiêu sức lực như vậy, đồ đã ở trong tay chúng ta, học thuộc những thứ trong đây đi rồi trả lại bọn họ. Lúc vừa mới quen biết ngươi, cũng không thấy ngươi có nhiều tâm tư như vậy nha. Quy Bất Quy cười khà khà với Ngô Miễn. Dừng lại một chút, ông già nói tiếp: mấy năm nay ngươi giống như biến thành người khác vậy, cũng không biết là bị ai dạy hư nhỉ. Lời nói của Quy Bất Quy hàm ý tâng bốc bản thân. Nhìn thấy Ngô Miễn trợn mắt với mình, ông già không nhịn được cười một tiếng, sau đó cao giọng nói với đám người bên ngoài: Quảng Nhân à, không phải ông già ta không ra ngoài, chuyện này quan trọng quá, ngươi bảo ông già ta cứ như vậy mà đưa đồ cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là người đã làm Đại Phương Sư mấy ngày, vấn đề tình cảm chắc cũng phải biết chứ nhỉ. Có điều ông già ta quen bần hàn tẻ nhạt rồi, như này đê, chỉ cần cái vỏ sò nho nhỏ Đại Phương Sư ngươi đưa tiếp cho ông già ta đê. Nói xong câu này, Ngô Miễn đột nhiên quay lại nhìn ông già, không mặn không nhạt nói: sao ta cảm thấy hình như ông đã tính ra được sẽ có chuyện này từ lâu rồi vậy thế? Hết chương 138. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 139. Khâu Phương quái dị. Một lát sau, nhóc Nhậm Tam thong thả đi ra khỏi Sơn Động. Nó đi đến trước mặt Quảng Nhân, đưa chiếc kim trong tay cho Đại Phương Sư Tiền Niệm, rồi nói bằng cái giọng non nớt đáng yêu: lão bất tử nhà chúng ta nói rồi, chỉ cần hai Đại Phương Sư các ngươi giúp ông già bổ sung đầy thuật pháp vào cái món đồ chơi này, ông già sẽ trả lại tấm vải cho các ngươi. Nhìn thấy chiếc kim trước mặt, Quảng Nhân liền đau đầu. Lúc trước là lấy sức mạnh của ông ta, Quảng Nghĩa và Quảng Đế ba người hợp lại chia thành mấy lần nạp mới miễn cưỡng rót đầy chiếc kim. Đã thế còn suýt chút nữa thì kiệt sức, hoa mắt chóng mặt, bước đi lảo đảo, mất mấy ngày mới khôi phục lại bình thường. Ngô Miễn và Quý Bất Quý không ra ngoài, lại bảo thằng nhóc Nhân Sâm đưa chiếc kim. mà quan hệ của Nhậm Tam với Tịch Ưng Chân trong giới tu tiên đến cả người qua đường cũng biết. Với cái thằng nhóc này, Quảng Nhân cũng chỉ có thể hòa nhã, thậm chí không thể nói năng lời. Thậm chí không thể nói nặng lời. Nghi đoạn, Đại Phương Sư tiền nhiệm liêm hít mắt cười, nói với nhóc Nhậm Tam: "Lão Bất Tử Nhạc các ngươi không sợ mấy người bọn ta xông vào sao? Để lúc đó ngay cả thuật pháp cũng chả có đâu." "Không sợ nha." Thằng nhóc khẳng định chắc nịch trả lời Quảng Nhân. "Lão Bất Tử nói rồi, cả người dám xông vào cướp thì ông già cũng dám đốt nó. Để lúc đó cái họa này đổ lên đầu tên thô lỗ Bách Vô Cầu và nhân sâm bọn ta, rồi lại e dè sắc mặt ông già Tịch Ưng Chân và Yêu Vương, cả người cũng chẳng làm gì được bọn ta cả ấy." Nói đến đây, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liếc nhìn Khâu Phương đứng phía sau Quảng Nhân, dừng lại một chút, nói tiếp: "Nói đến Yêu Vương, nhân sâm chúng ta nghĩ ra rồi. Ai kia nhỉ? Chính là ngươi. Rốt cuộc lần trước ngươi nói gì với Yêu Vương?" Lúc đó hai mắt ông ta bốc hỏa, một hai phải giết chết con cá kia. Bọn ta ở bên cạnh khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Ngài nói một câu liền có thể thuyết phục Yêu Vương tha cho hắn ta. Mấy ngày nay nhân sâm bọn ta luôn suy nghĩ, cái ông già ưa thể diện kia sao lại vì một câu nói của ngươi mà thay đổi cách suy nghĩ chứ? Lục nhóc Nhậm Tam nói mấy câu này, ánh mắt hai vị đại phương sư cùng Quảng Nghĩa đều dừng lại trên người Khâu Phương. Vị phương sĩ từ ngoài biển trở về, mặt không biến sắc, chỉ cúi đầu cười với thằng nhóc rồi đáp: "Đó là ta thuật lại lời của đại phương sư Tử Phúc, cái này đương nhiên không tiện nói với ngươi. Nếu sau này có cơ hội, ta có thể dẫn ngươi đi tìm đại phương sư Tử Phúc, có lời gì ngươi có thể hỏi thẳng ngài ấy đấy." Hắn chỉ trả lời đôi câu với nhóc Nhậm Tam, lại bịt luôn cái miệng của đám người Quảng Nhân lại. Thằng nhóc nhân sâm làm mặt quỷ với Khâu Phương, liền nhảy chân sáo tung tăng trở về trong sơn động. Lục xăm vào trong động, nó còn không quên quay lại nói với Quảng Nhân: "Sau khi bổ sung đầy vỏ sò thì gọi ta một tiếng nha. Nhớ nhất định phải làm đầy chữ kim nha. Kiểu vừa nhìn đã thấy sắp tràn cả da ấy." Nói dứt câu, nhóc Nhậm Tam không để ý đến bọn họ nữa, quay người biến mất trong sơn động tối tăm. Sau khi nhìn thấy thằng nhóc biến mất, biểu cảm trên mặt Hòa Sơn lập tức thay đổi. Gã nhìn vị đệ tử mới kia của mình, cười lạnh rồi nói: "Khâu Phương, ngươi còn chuyện gì giấu bọn ta?" Nghe ngữ khí của sư tôn mình không ổn, Khâu Phương lập tức quỳ xuống trước mặt Hòa Sơn, cung kính nói: "Đây là lúc đệ tử sắp trở về, đại phương sư Tử Phúc dặn dò đệ tử đi gặp Yêu Vương nói vài câu. Vốn đệ tử còn phải đi đến Yêu Sơn một chuyến, không ngờ sau đó mới đi nửa đường gặp lại Yêu Vương muốn giết Kình Giao, lúc này mới nói ra những lời đại phương sư Tử Phúc dặn dò. Yêu Vương để mặt đại phương sư Tử Phúc mới tha cho Kình Giao. Chỉ là lúc đại phương sư Tử Phúc dặn dò đệ tử không hề nói có thể nói lại cho người khác những câu này, đệ tử mới không nói. Hay cho một câu không thể nói cho người khác, thiên địa quân thân sư." "Khâu Phương, ngươi thật sự đem ta xếp ở cuối cùng nhỉ?" Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, còn định nói gì đó, Quảng Nhân đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Nếu đã không tiện nói ra vậy thì không cần nói nữa. Nhưng còn một chuyện trước mặt, Khâu Phương, ngươi nghĩ cách thay đại phương sư đi." Thiên địa quân nhân sư, ngũ tôn, nghĩa là năm địa vị tôn quý nhất: trời, đất, vua, cha mẹ và thầy. Năm địa vị này ngang hàng nhau. Ở đây trong lời của Hòa Sơn lại có ý là theo thứ tự. Sư, tức thầy xếp ở sau cùng. Ý nói Khâu Phương dù gọi Hòa Sơn là thầy nhưng lại không coi trọng. Chuyện gì mà đồ đệ làm, Hòa Sơn cũng là người biết sau cùng. Vừa nói chuyện, Quảng Nhân vừa đưa chiếc kim trông rỗng trong tay cho Khâu Phương. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: "Chuyện này giao cho ngươi. Ngươi định làm thế nào thuyết phục người bên trong giao ra đồ riêng của đại phương sư Từ Phúc đây. Nếu ngay cả yêu vương ngươi còn thuyết phục được, vậy thì thuyết phục một quy bất quy chắc cũng không vấn đề gì chứ. Khẩu Phương cười khổ một tiếng, nhìn chiếc kim trong tay do dự một hồi, sau đó chỉ thấy hắn lật tay, một chiếc kim trong không trung trở thành hai cái. Khẩu Phương trả lại chiếc kim thứ hai cho Quảng Nhân rồi nói: lúc đệ tử ra ngoài, đại phương sư Tử Phúc đã ban thưởng cái này, vốn chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, bây giờ vừa hay dùng tới. Trên người Khâu Phương có thể có pháp bảo hiếm lạ như chữ kim, ngay cả Quảng Nhân cũng không ngờ tới. Sau khi nhìn phương sĩ được coi là đồ tôn của mình bằng ánh mắt đầy ý vị, đại phương sư tiền nhiệm dường như đã hiểu ra nguyên do khiến sư tôn của mình thay Hòa Sơn thu nhận đồ đệ này rồi. Giao chữ kim cho Hòa Sơn, Quảng Nhân, Quảng Nghĩa và Hòa Sơn, ba người đi tới cùng nhau. Sau khi ba người họ chụm đầu vào nhau bàn bạc một hồi lâu, Hòa Sơn quay về phía sơn động, cất giọng hô lớn: quý bất quý tiên sinh, chữ kim đã tích đầy, ngài hãy ra lấy đi, thuận tiện mang đồ riêng của đại phương sư Từ Phúc ra luôn thể ấy. Một lát sau, không thấy quý bất quý đi ra, mà thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu của ông già lại mang cái vẻ rất không cam tâm tình nguyện đi ra khỏi sơn động. Hắn đi đến trước mặt Hòa Sơn, trừng mắt với đại phương sư, rồi giật luôn chiếc kim trong tay gã. Xong xuôi thì quay đầu trở lại trong sơn động. Nhưng tên thổ lô chưa đi được mấy bước liền thấy một bóng người lóe lên trước mắt. Đại phương sư Hòa Sơn đứng trước mặt hắn, cười lạnh nói: lấy rồi liền đi, thật không ngờ ngươi đi tay không mà cũng dám bước ra đấy. À, ngươi chửi ai tay không bắt sói trắng? Đừng cho rằng ông đây là yêu quái nghe không hiểu mấy lời vòng vo của các ngươi nhá. Hòa Sơn à, nói về chửi thề, ta nhường ngươi 12 câu. Hòa Sơn còn chưa nói xong, Bách Vô Cầu đã lại trợn mắt lên. Hắn lấy một vỏ sò bằng vàng trống không từ trong lòng ra, đặt vào trong tay Hòa Sơn nói: nếu ngươi không nói, ông đây quên đưa cái này cho ngươi rồi. Tích đầy cái chữ kim này đê, lát nữa ông già sẽ dùng tấm vải trao đổi. Nhớ kỹ đây, phải đầy đến mức tràn ra ngoài. Đừng kiểu mới tích đầy được 5 phần 3 phần thì đã đưa cho bọn ta nha. Nghe Bách Vô Cầu nói xong, Hòa Sơn đùng đùng nổi giận. Gã đưa một tay túm lấy cổ áo của tên thô lỗ, nghiến răng nói: vợ anh Nhậm Tam chính miệng nói bọn ta tích đầy thuật pháp vào chữ kim kia, quỷ bất quỷ sẽ trả lại đồ riêng cho đại phương sư Tử Phúc. Sau một cái lại một cái, cả người đã xong chưa? Nó là đứa trẻ còn uống sữa, lời nói của nó mà ngươi cũng dám tin à? Mặc dù bị Hòa Sơn túm chặt, nhưng Bách Vô Cầu lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Hắn trừng mắt cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: đừng nói rằng ông đây là yêu thì các ngươi dám bắt nạt nhé. Còn bản lĩnh à, ngươi ra tay đánh chết ông đây đê, cùng lắm thì yêu vương xuống núi báo thù cho ông đây. Nhắc đến yêu vương, trong lòng Hòa Sơn thoáng ngập ngừng. Yêu vương là người có thù tất báo, lần trước bọn họ suýt chút nữa giết chết ông ta, nhiều năm như vậy lại không thấy ông ta trở lại báo thù. Nếu bây giờ vị tên thô lỗ này mà khơi mào lại cuộc chiến giữa bảy yêu và tu sĩ trong thiên hạ, đừng nói là gã, ngay cả đại phương sư Tử Phúc vẫn đang câu cá trên biển cũng không đủ sức gánh vác trách nhiệm. Trong lúc Hòa Sơn do dự, Quảng Nhân đã đi đến bên cạnh gã. Đại phương sư tiền nhiệm không để ý đến ai cả, lập tức đi về phía sơn động. Bạch Vô Cầu thấy thế liền cau mày. Lục đàng liếm môi chuẩn bị mắng chửi, thì lệnh có một người đi ra khỏi sơn động, chính là cha ruột quy bất quy của hắn. Trong tay ông già cầm một tấm vải, cười hì hì nói với hắn: ai, con trai ngốc, không phải ông già ta nói ngươi chứ? Lại đưa nhầm đồ rồi, bảo ngươi cầm tấm vải ra ngoài, ai bảo ngươi cầm vỏ sò kia? Tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã kém như vậy, để lông bằng tuổi ông già ta bây giờ thì phải làm sao? À, Quảng Nhân, ngươi sao lại qua đây? Đã nói ông già ta sẽ đưa cho ngươi mà, chỉ là một tấm vải, cũng không biết là ai nhét vào trong áo của Nhậm Tam nhà chúng ta đấy. Lúc nói chuyện, Quy Bất Quy cười híp mắt liếc qua Quảng Nhân, chớp chớp mắt nhìn Khâu Phương ở phía xa. Hết chương 139, chúng ta cùng nghe tiếp chương 140. Phương thuốc được cải tiến. Quảng Nhân đã từng nhìn thấy tấm vải này, nhưng lúc đó chỉ nhìn thoáng qua một chút. Đại phương sư tiền nhiệm không dám xác định tấm vải này là thật hay giả, liền trở tay ném nó vào tay Khâu Phương. Người xem đi, Quy sư huynh đã đến tuổi tác này rồi, nhìn nhầm không có khả năng. Ngay khi Khâu Phương cầm tấm vải trên tay, liền biết ngay món đồ này thật giả thế nào. Hắn ho nhẹ một tiếng, tỏ ý tấm vải này không có vấn đề gì, chính là đồ riêng mà Từ Phúc muốn hắn mang về. Lúc này Quảng Nhân mới khẽ mỉm cười nói với Quy Bất Quy: nếu Quy sư huynh chịu trả lại thứ đồ này, xem ra đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ta biết đồ đã trong túi của Quy sư huynh thì không thể lấy được về. Nếu đang như vậy, phải phương sĩ chỉ yêu cầu Quy sư huynh đảm bảo một khi đồ đã ở trong tay thì không truyền ra bên ngoài, như vậy không quá đáng chứ? Quy Bất Quy không ngờ Quảng Nhân lại rộng lượng như vậy. Vốn ông già còn cho rằng dù có giao đồ ra thì Quảng Nhân cũng không bỏ qua cho mấy người bọn họ, lần này xem như nhặt được của hời rồi. Quy Bất Quy lập tức chớp chớp mắt nói với đại phương sư tiền nhiệm: vậy có cần ông già ta thề cái gì đó không? Tuyệt đối đừng khách khí với ông già ta, muốn nghe lời thề gì người cứ việc nói nhá. Nghe Quy Bất Quy nói như vậy, Quảng Nhân cười khổ một tiếng nói: vẫn là bỏ đi thôi, huynh và ta đều là người trường sinh bất lão, lời thề trong thiên hạ vô dụng với mấy người chúng ta, chỉ cần Quy sư huynh ngươi có thể bảo đảm là được rồi. À, vậy thì không thích hợp lắm. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: à, vậy ông già ta bảo đảm, tuy là ông già ta không giữ lại bản dập hay thứ gì đại loại thế, nhưng kể cả thật sự là có đi chăng nữa thì cũng chỉ ở trong tay ông già ta thôi, sẽ không truyền ra ngoài. Đại phương sư Quảng Nhân, nơi này đã vừa lòng chưa? Nếu không được, ông già ta vẫn phải thề vậy. Cái này cũng dễ, ngươi nghe đi, cho ngươi một cái tuyệt hậu trước nha. Được rồi, không cần khách sáo thế. Quảng Nhân cười khổ một tiếng, rồi lùi về phía sau, lại nói tiếp: chúng ta còn phải mau chóng quay về, mời phương sĩ Khâu Phương đem đồ riêng của đại phương sư về lại. Nếu Kỳ sư huynh không có chuyện gì nữa, mời người chúng ta đi trước một bước. Nghe mấy phương sĩ này muốn đi, Quy Bất Quy nhếch mép cười khẩy một tiếng rồi nói: như vậy liền đi à? Không vào ngồi một lát sao? Ai nhỉ? Bạch Vô Cầu, người thay cha người tiến bọn họ đi. Bạch Vô Cầu quay đầu trừng mắt với cha ruột của mình, sau đó cướp lại chiếc kim rỗng khỏi tay Hòa Sơn, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào vị trí của Quy Bất Quy, nói: ông đây, biết ngay ông giả cha đi ra, làm người tốt mà. Muốn tiễn, cha đi tự đi mà tiễn, ông đây không hầu. Đây là chuyện quái gì vậy? Vừa nãy còn kêu gào chém giết, bây giờ liền đồng ý hòa hợp. Ông đây vừa nãy còn đang nghĩ, lát nữa nếu cha bị Quảng Nhân giết chết, ông đây không đánh lại được ông ta, cũng không giả vờ giả vịt tìm cách báo thù, ông đây cắt luôn cổ, rồi hai cha con chúng ta cùng dắt tay nhau qua cầu Nại Hà thì tốt biết bao. Quảng Nhân thật sự không chịu được mối quan hệ phức tạp này của hai người họ, cũng không thèm khách khí nữa. Sau khi chắp tay với Quy Bất Quy, liền dẫn theo người của mình rời khỏi nơi này. Nhưng khu vực này đã bị Quảng Nghĩa hạ cấm chế, lục đã đi được một quãng xa. Quảng Nghĩa không nhịn được nói với Quảng Nhân: Quảng Nhân sư huynh, như vậy là xong sao? Cái ông già Quy Bất Quy kia nhất định đã làm bản dập, huynh không định lấy về sao? Quảng Nghĩa sư đệ, người vẫn không hiểu à? Quảng Nhân khẽ thở dài một hơi, rồi liếc nhìn Hòa Sơn bên cạnh mình. vốn định để Đại Phương Sư thay lời. Nhưng lúc lời ra đến miệng, Đại Phương Sư tiền niệm đột nhiên đổi ý, chuyển ánh mắt lên người Khâu Phương, nói với hắn: "Người trả lời sư thúc tổ Quảng Nghĩa đi. Chúng ta như thế này liền coi như xong rồi sao?" "Bởi vì còn thế lực của Vấn Thiên Lâu và Yêu Vương." Khâu Phương cung kính trả lời: "Hình thức hiện tại chưa rõ ràng, dư lại mấy người bọn họ sau này có lẽ sẽ có ích." Lúc nói chuyện, Khâu Phương đưa lại tấm vải đã được gấp cẩn thận vào tay sư tôn của mình, sau đó nói: "Đệ tử còn phải ở lại tông môn nghỉ ngơi vài ngày, không dám giữ lại bảo vật này trên người. Vẫn xin sư tôn bảo quản, đợi trước khi Khâu Phương ra biển sẽ lấy lại từ chỗ sư tôn." Khâu Phương đang nghĩ thông rồi, dù sao món đồ này đã qua tay Quy Bất Quy một lần, dựa vào tâm tư của ông già kia, lúc này hắn đã làm xong bản dập. Nếu thứ bên trong đã bị do gì, chỉ bằng dứt khoát tự mình làm người tốt. Dù sao thì món đồ này đã lưu lạc ở bên ngoài, một lần hai lần cũng không có gì khác biệt. Hỏa Sơn sau một thoáng do dự cũng cầm lấy tấm vải, lại liếc nhìn đệ tử của mình, gã nói: "Người đúng là rất biết điều đấy." Lại nói trong sơn động, khi nhóc Nhậm Tam cầm chiếc kim giống chạy ra ngoài tìm Quảng Nhân, Hòa Sơn mặc cả, Quy Bất Quy đã phát hiện ra điều kỳ lạ trên tấm vải. Ông già lập tức bảo Ngô Miễn nhóm một ngọn lửa nhỏ ở một chỗ. Hai tay Quy Bất Quy kéo căng tấm vải ra, sau đó bắt đầu thoăn thoắt lật đi lật lại. Chưa được vài lần, theo góc của tấm vải soi trên ngọn lửa, lại có thể nhìn thấy trên đó xuất hiện vài nét chữ mơ hồ. "Quảng Trị sư huynh, ta nói ngươi viết, mong." Quy Bất Quy hô lên một tiếng, rồi lên nói tiếp: "Trong trời đất này, sự sống chết của chúng sinh đều được định sẵn." Nói tiếp vài câu, Quảng Trị đã hưng phấn đến mức bắt đầu run rẩy. Bọn họ giấu nó đi quả là đúng đắn mà. Trên tấm vải thực sự là phương thuốc trường sinh bất lão mà Tử Phúc đã cải tiến. Có điều sau khi đọc xong phương thuốc, giọng nói của Quy Bất Quy vừa tạm dừng, thế nhưng lại tìm thấy phương pháp tu luyện thuật pháp khác trên tấm vải. Chỉ là loại phương pháp này dường như nhằm vào một cá nhân nào đó. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Trị đều không phù hợp, nhưng thuật pháp bên trên lại dành cho phương sĩ, không biết Tử Phúc muốn cho ai. Bên trên tấm vải ghi chép nội dung phương thuốc và tâm pháp tu luyện hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm có thể nói là giống nhau, ấy là Tử Phúc viết một chữ thận ở dưới văn tự tu luyện thuật pháp, còn ở cuối phương thuốc lại viết đến ba chữ thận. Lúc ấy đã không có thời gian để bọn họ suy nghĩ kỹ. Sau khi ghi lại những thứ được chép trên tấm vải, Quy Bất Quy liền cầm lấy nó đi ra ngoài kéo dài thời gian, để Quảng Trị sao chép thêm một bản nữa. Nếu lạt nữa đám người Quảng Nhân lật lọng còn có ý định ra tay, thì lấy ra một bản trong đó đuổi bọn họ đi. Không ngờ rằng Quảng Nhân lại dễ nói chuyện như vậy. Lục Trường chuyện này gây ra náo loạn lớn, suýt chút nữa thì cả huyện Mịch cũng bị phá hủy. Vậy mà cuối cùng liền cứ như vậy kết thúc. Đợi cho đám người Quảng Nhân Hòa Sơn rời đi, mấy người Quy Bất Quy cũng rời khỏi sơn động. Không có sự truy đuổi của đám phương sĩ kia, mấy người họ thoải mái hơn nhiều. Bọn họ cũng không vội vàng chạy trở về động phủ, mà trở về huyện Mịch. Sau khi trở về, địa thế quán trọ kia đã bị sập hơn nữa. Ông chủ đang tìm người xây dựng lại nơi làm ăn của mình. Quy Bất Quy lập tức dở ra chút thủ đoạn, từ trong miệng ông chủ biết được hôm đó ông chủ của quán trọ này đã nhận một thỏi vàng từ chỗ Quảng Nhân. Từ hôm đó, ngoài việc quán trọ bị đánh sập là thật ra, thì những cái khác đều là giả. Tiểu nhị bị sét đánh chết trong quán trọ cũng là phương sĩ giả trang. Để diễn ra một màn này, trước khi thuật pháp của Quy Bất Quy và Ngô Miễn hồi phục, cũng hiếm khi Quảng Nhân lại tốn nhiều tâm tư như vậy, quả là giống y như thật đấy. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại tìm một quán trọ khác trong huyện. Mấy người vừa họp lại, Quảng Trị liền vội vàng sốt sắng lấy tấm vải mình đã sao chép ra, bắt đầu nghiền ngẫm nghiên cứu. Lúc đó khi sao chép, Quảng Trị chỉ bớt cuống cuồng chép lại, không kịp để ý đến nội dung. Nhưng sau khi xem xét kỹ rồi mới phát hiện ra, nội dung viết bên trên đều dựa trên nền tảng là phương pháp luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Nếu chưa từng đọc qua phương thuốc mà Ngô Biến và Quý Bất Quy đang nắm giữ, thì nội dung ghi lại trên tấm vải hoàn toàn không hiểu được chút nào. Quang Chi thở dài, đưa tấm vải trên tay cho Quý Bất Quy. Ông già cười kha kha một tiếng, nhận lấy phương thuốc rồi cẩn thận xem kỹ một lần. Mà Ngô Biến thì không hứng thú với cái này, không hề có ý định góp vui xem náo nhiệt. Quý Bất Quy đọc xong phương thuốc, cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi lâu, nói với Quảng Trị bây giờ đã gấp không trở nổi. Ở bên trên viết rồi, cái ông già Từ Phúc kia chỉ là nghĩ thôi, chưa từng luyện thành công.